Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233. Khi Kang Woo-jin lần đầu trò chuyện với Asami Yusako, một fan cuồng nhiệt của anh đồng thời mơ ước trở thành diễn viên lồ âng tiếng. Ngay lúc đó, anh đã nhận ra, bạn thích tác phẩm nào? À, tôi thích Lâu Đài Di Động của Hao. Bài OST của Lâu Đài Di Động của Hao, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng toàn cầu. Nghĩa là anh biết bài Vòng Xoay Cuộc Đời, anh có thể chơi nó trên piano ngay lập tức. Không chỉ Vòng Xoay Cuộc Đời, những bản nhạc OST nổi tiếng khác của Lâu Đài Di Động của Hao lập tức hiện lên trong đầu Kang Woo-jin. Đó là nhờ khả năng chơi piano mà anh đã thành thạo 100. Dĩ nhiên, Woo-jin từng nghe OST của Lâu Đài Di Động của Hao, nhưng anh chẳng hề nhìn qua bản nhạc bao giờ. Vậy mà mọi thứ vẫn rõ mồn một, như thể anh đã chơi piano hàng nghìn lần vậy. Ngón tay anh ngứa ngáy đến mức không chịu nổi. Ngay sau đó, Kang Woo-jin phát hiện ra cây đàn piano trắng trong nhà hàng. Một nhà hàng rộng lớn đến kinh ngạc, với những vị khách đang trò chuyện hoặc thưởng thức món ăn, xen lẫn là những nhân viên nhà hàng tất bật làm việc. Giữa tất cả, cây đàn piano được đặt một cách trang trọng. Gì đây, nhìn ngầu thật đấy. Cây đàn piano trắng trông đắt tiền chỉ qua cái nhìn thoáng qua. Sáng bóng lấp lánh, dáng vẻ của nó tự nhiên thu hút ánh nhìn. Và vì không có ai chơi, nó như đang mời gọi Woo-jin ngồi xuống vậy. Liệu cây đàn piano này có thể chơi được không? Thành thật mà nói, ban đầu Woo-jin nghĩ cây đàn piano trắng này chỉ để trang trí cho vẻ sang trọng của nhà hàng. Có khi nào chỉ là vật trưng bày không? Kang Woo-jin hỏi nhân viên nữ đang dẫn đường cho anh bằng tiếng Nhật trầm thấp. Cây đàn piano kia là để xem thôi sao? Cô nhân viên, có lẽ lần đầu gặp một diễn viên, ngại ngùng lắp bắp trả lời. À, không phải, bây giờ chưa đến giờ nên nó trống thôi à? Lát nữa sẽ có nghệ sĩ piano đến chơi. Hóa ra thường xuyên có nghệ sĩ piano đến đây, chưa đến giờ biểu diễn. Vậy thôi, sau đó, Kang Woo-jin ngồi vào chỗ của nhóm kẻ lạ mặt, các diễn viên chào đón anh và đặt ra vô số câu hỏi. Nhưng ánh mắt Woo-jin chỉ dán chặt vào cây đàn piano giữa nhà hàng. Thấy hơi bứt rứt, nếu không nhìn thấy thì thôi. Nhưng khi cây đàn piano đã đập vào mắt, anh không thể ngừng để ý đến nó. Anh chợt nhớ đến cây đàn piano trong phòng nhạc của trường cấp 3, nơi từng là phim trường của kẻ lạ mặt vài ngày trước. Rồi Woo-jin lẩm bẩm một mình, tất nhiên là trong lòng. Thử chơi không nhỉ? Một ý nghĩ rất đơn giản, một chút tò mò và sự thu hút ánh nhìn. Cây đàn piano trắng kia trông tình trạng rất tốt, chắc chắn âm thanh sẽ mượt mà, không như cây đàn trong phòng nhạc. Với lại, cơ hội chơi piano không thường xuyên đến với Kang Woo-jin. Nhưng nếu chơi piano ở đây, dù là hiểu lầm hay gì đi nữa, sẽ rắc rối thêm, thì đã sao, có gì đâu. Kang Woo-jin biết rõ điều đó, nhưng chẳng làm gì được. Anh đã lao vào con đường này từ lâu rồi còn gì. Xung quanh Woo-jin vốn dĩ đã là một đầm lầy đầy hiểu lầm. Chỉ là đầm lầy ấy sẽ nặng thêm chút thôi. Suýt, Woo-jin nhìn về phía Asami Yusako, cô bé ngồi gần cửa ra vào, người khiến anh nhớ đến em gái Kang Huyên Ahat của mình. Cô bé đang vui vẻ trò chuyện với gia đình. Bài Vòng Xoay Cuộc Đời chắc là lựa chọn tốt nhất nhỉ, trong số các OST của tác phẩm cô bé yêu thích. Đó là bài nổi tiếng và đại chúng nhất, vừa cổ vũ ước mơ của cô bé, vừa là món quà sinh nhật. Thực ra, với Woo-jin, đây không chỉ là một hành động phục vụ fan, mà gần như là sự chân thành. Nói cách khác, không hề tính toán. Sau đó, anh hướng mắt sang đạo diễn Kiyotaro ở bàn đối diện. Nghĩ lại thì đạo diễn cũng từng bảo tôi chơi piano một lần. Thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Kang Woo-jin đứng dậy khỏi ghế mà không chút chần chừ. Diễn xuất đầy cá tính của anh luôn mang hương vị một mạch thẳng tiến, nhưng bản chất Woo-jin vốn là người không suy nghĩ quá lâu. Ngày mai là ngày mai, có vấn đề thì lúc đó giải quyết. Anh hỏi nhân viên trông giống quản lý nhà hàng và họ bảo chơi cũng được. Kang Woo-jin định tự mình chơi sao? Vâng, có ổn không? Dĩ nhiên rồi à, nhưng anh đã từng chơi piano bao giờ chưa? Chắc là có, hả? Và rồi giai điệu piano bắt đầu. Kang Woo-jin gõ phím trắng và đen một cách điềm nhiên. Giai điệu piano của Vòng Xoay Cuộc Đời vang vọng đầy uy nghi trong nhà hàng. Từng cái đầu của thực khách dần ngẩng lên một cách tự nhiên. Ánh mắt hướng về Kang Woo-jin ngồi bên cây đàn piano trắng. Sự lan tỏa diễn ra nhanh chóng, chưa đầy vài chục giây, mọi ánh nhìn trong nhà hàng đều đổ dồn về anh. Giai điệu piano ấy quá tuyệt vời để có thể phớt lờ. Âm thanh làm tan chảy đôi tai vượt xa trình độ của người học 1-2 năm. Thực khách chỉ biết ngẩn ngơ, bất giác đắm mình trong cảm xúc. Nghe hay thật, hoa, wow, chơi giỏi quá, ồ ấn tượng ghê. Ngay cả chục nhân viên nhà hàng cũng ngừng làm việc. Đúng vậy, dường như thời gian trong nhà hàng này đã dừng lại. Ban đầu là thế, nhưng dần dần, một bầu không khí khác hình thành. Ai vậy? Người đàn ông tóc đen kia là ai? Ai đang chơi piano vậy? Hàng chục thực khách bắt đầu tò mò về người chơi piano. Dĩ nhiên, họ nhanh chóng nhận ra đó là Kang Woo-jin. Người đàn ông kia là Kang Woo-jin sao? Kang Woo-jin, chẳng phải anh ấy vừa vào đây ngồi cùng nhóm diễn viên sao? Rõ ràng anh ấy ở gần cửa sổ mà. Tại sao Kang Woo-jin lại chơi piano? Sự ngỡ ngàng của họ tăng gấp đôi. Trời ơi, Kang Woo-jin biết chơi piano. Thật kỳ diệu, quá kỳ diệu luôn. Nhưng màn trình diễn của Kang Woo-jin càng lúc càng hoa mỹ hơn. Sự ngạc nhiên hòa lẫn với kinh ngạc, diễn viên Hàn Quốc này trước đây là nghệ sĩ piano sao? Vì anh chơi quá giỏi, nếu nói đây là một buổi hòa nhạc trong khán phòng lớn cũng không sai. Đỉnh cao rồi âm thanh piano nhỏ dần, bầu không khí uy nghi chuyển thành căng thẳng, sự hồi hộp lắng xuống, nhưng thực khách vẫn không thể rời mắt khỏi Kang Woo-jin. Vì họ kỳ vọng vào một cao trào tiếp theo. Trong tiếng piano của anh ẩn chứa sự điều tiết nhịp nhàng đầy tinh tế. Cô bé ngồi xe lăn, Asami Yuzako, mắt đỏ hoe. Tôi đã nói tôi thích lâu đài di động của Hao, nên anh Kang Woo-jin chơi bài đó cho tôi. Mẹ, bố, con nghĩ hôm nay con sẽ không bao giờ quên. Một món quà như thế này, làm sao quên được chứ? Anh trông thật rực rỡ, người đàn ông cao quý đang điềm tĩnh chơi piano kia. Chỉ việc trên đời có một người như vậy thôi cũng đủ khiến cô bé kinh ngạc. Dù là mơ cũng được, chỉ cần cảm xúc này, sự xúc động này được ghi nhớ, vậy là đủ. Cuối cùng, Yusuko phải lau nước mắt, nhưng bố mẹ cô bé không kịp vỗ về con gái. Diễn viên mà lại thế này sao? Không phải vậy chứ. Chỉ vài câu trò chuyện với một fan thôi mà chơi piano vì sinh nhật của cô bé. Không chỉ là diễn viên, nhân cách của anh ấy thật đáng nể. Bố mẹ cô bé rơi vào trạng thái bàng hoàng bởi lòng biết ơn và sự cảm kích chưa từng trải qua. Không thể diễn tả bằng lời, như thể mọi khó khăn họ từng chịu đựng vì sự trưởng thành của cô con gái ngồi xe lăn đều được gột rửa. Mắt bố và mẹ cô bé cũng ướt át. Tiếng piano chạm đến trái tim, một vài thực khách trong nhà hàng cũng vậy. Không hiểu sao họ lau nước mắt, nhìn Woo-jin, họ nhớ lại những ký ức sâu thẳm. Giai điệu vang lên giống nhau, nhưng cảm xúc mỗi người cảm nhận lại khác biệt. Người nhớ quá khứ, người nghĩ về hiện tại, người mơ tới tương lai, người nhớ đến người thân yêu, người chữa lành vết thương hiện tại. Những người không rơi lệ thì lấy điện thoại ra ghi lại, quay video hoặc chụp ảnh. Có người quay từ đầu, có người bắt đầu giữa chừng hay vừa mới cầm máy lên. cảnh tượng hiếm có này đi đâu mà thấy được chứ? Đúng vậy, một diễn viên, lại là diễn viên nổi tiếng từ Hàn Quốc, đến Nhật Bản chơi piano, cướp đi tâm hồn của mọi người. Chỉ có trong tưởng tượng mới xảy ra được. Lúc này, khi nhà hàng tràn ngập giai điệu piano, một người chậm rãi bước vào. Sis, hà, một phụ nữ buộc tóc cao. Đó là nghệ sĩ piano lẽ ra phải đến đây. Khi cô đến, màn trình diễn của Ujin đang đi đến hồi kết. Cô vô thức dừng lại lắng nghe, rồi bất ngờ nhíu mày. Sau đó, cô hỏi một nhân viên nam đang đứng gần đó. Chuyện gì vậy? Đừng bảo là các anh mời nghệ sĩ piano khác thay tôi nhé. Hả? À không phải, người đó là anh Kang Ujin. Ai? Ai cơ? Kang Ujin, diễn viên ấy, diễn viên Hàn Quốc. Không, tôi biết chứ, nhưng đây là trình độ piano của một diễn viên sao? Ngay lúc đó, giai điệu piano dần nhỏ lại rồi đột ngột dừng hẳn. Màn trình diễn của Kang Ujin kết thúc. Nhưng không ai trong nhà hàng lập tức cử động, vì cảm xúc, sự xúc động vẫn còn thấm đẫm trong họ. Chẳng mấy chốc, Sis, Kang Jin, đang ngồi bên cây đàn piano trắng, đứng dậy với gương mặt điềm tĩnh. Lúc này, thực khách mới hoàn hồn, và tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên từ chỗ ngồi gần cửa ra vào. Flap flap flap flap, đó là Asami Yusako và bố mẹ cô bé. Ba người ra sức vỗ tay cho Kang Ujin. Tự nhiên, tất cả thực khách cũng đứng bật dậy. Flap flap flap flap flap flap. Flap flap flap flap flap flap flap. Tiếng vỗ tay và lời khen ngợi vang dội khiến nhà hàng như muốn nổ tung. Tất cả đều chân thành. Họ bày tỏ lòng biết ơn mãnh liệt với Kang Ujin, người đã mang đến một khoảnh khắc kỳ diệu, như thể an ủi họ trong giây lát. Nếu không phải trong phim thì còn đâu để thấy cảnh tượng này nữa. Flap flap flap flap flap flap flap, xen lẫn là những lời cảm ơn, tuyệt vời, giỏi quá. Gương mặt vô cảm của Kang Ujin trước cây đàn piano vẫn không đổi, nhưng trong lòng anh ngượng đến phát hoảng. Ôi giật mình thật, giờ phải làm sao đây? Cứ đứng yên vậy là được à? Dù chỉ là vài chục người vỗ tay, với Ujin lại như hàng nghìn người đang cổ vũ. À đúng rồi, cứ cúi chào trước đã. Với gương mặt điềm tĩnh quen thuộc, Ujin cúi đầu nhẹ chào mọi người. Rồi anh quay sang nhìn về phía chỗ ngồi gần cửa. Ánh mắt anh chạm vào Asami Yusako. Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Chúc mừng sinh nhật, chúc cô bé theo đuổi ước mơ. Hiểu được ý anh, Yusako ngồi trên xe lăn liên tục cúi đầu cảm ơn Ujin. Lời cô bé có thể nói chỉ có một: cảm ơn anh. Dĩ nhiên, mọi người trong nhà hàng không biết câu chuyện giữa Kang Ujin và cô bé. Flap flap flap flap flap flap flap. Chưa biết, ít nhất là lúc này. Sau đó, tiếng vỗ tay dành cho Kang Ujin trong nhà hàng vẫn không ngừng. Trong lúc đó, nhóm kẻ lạ mặt gần cửa sổ đông cứng. Ngoài vài diễn viên vỗ tay, họ gần như không nhúc nhích vì quá kích kinh ngạc. Mifuyu, người vừa ngồi cạnh Ujin, nhìn anh với ánh mắt rõ ràng là đã đổ, hoàn toàn điên thật. Cái gì mà chỉ biết chơi cơ bản chứ? Gì vậy? Phản quy tắc quá đấy. Đỉnh cao luôn mà. Các nữ diễn viên Nhật khác cũng không khác gì. Họ đều mang vẻ mặt như vậy. Đạo diễn Kiyotaro tóc điểm bạc cũng có biểu cảm tương tự, nhưng cảm nhận của ông lại khác. Diễn xuất như lên đồng. Tiếng Nhật, ngôn ngữ ký hiệu, ca hát cũng ở mức đỉnh cao. Tài năng đã tràn trề vậy rồi, giờ thêm kỹ năng piano này là sao? Tại sao đạo diễn Kiyotaro không thể hiểu nổi? Thực tế mà nói, điều này chẳng phải bất khả thi sao? Nhưng điều bất khả thi ấy lại diễn ra ngay trước mắt. Không có công thức, nhưng đáp án thì hiện hữu. Ông không biết, không thể hiểu được. Rồi đạo diễn Kiyotaro đi đến kết luận giống như Choi Sung-gan. Thôi, được rồi, quan trọng là Kang Ujin thực sự tồn tại. Vậy là đủ. Ông từ bỏ việc phân tích, chỉ quyết định chấp nhận bất cứ điều gì mình thấy. Lúc này, cái gì thế này? Choi Sung-gan vội vã chạy đến nhà hàng. Không rõ ông nghe tin muộn hay sao, nhưng với trang phục thoải mái và đôi dép lê vội vàng mang theo. Ông dừng lại khi thấy thực khách đứng dậy vỗ tay, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Kang U-jin trước cây đàn piano. Hiểu tình hình thì để sau, giờ phải rút lui trước đã. Sis, Kang U-jin và Choi Sung-gan cuối cùng cũng rời khỏi nhà hàng. Vừa vào thang máy, Choi Sung-gan lập tức hỏi U-jin, chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì, sao đám thực khách kia vỗ tay cho cậu, cậu diễn gì ở đó à, dù hỏi gấp gáp. Câu trả lời của U-jin lại trầm và ngắn gọn, tôi thấy có piano nên chơi một bài tôi biết. Cậu chơi cái gì, piano à, piano, vâng, bài đó tôi lấy cảm hứng từ cô bé fan lúc nãy. Không, ý tôi không phải vậy đâu mà. Đột nhiên chơi piano gì chứ? Choi Sung-gan mang ánh mắt đầy ý đó. Nhưng sau một hơi thở dài, ông không nói ra, vì chuyện thế này không phải lần đầu. Hỏi thêm chỉ tổ phá vỡ lẽ thường. À ừ, được rồi. Piano, cậu chơi bài mình biết hả? Vâng, xui sao trong nhà hàng đó lại có piano. Đúng vậy à? Ừ, piano. Cậu làm tốt lắm, cảm ơn anh. Trong khi đó, hoa, Kang Jin, thật kỳ diệu, được thấy cảnh đó luôn. Cậu có quay lại không? Dĩ nhiên rồi, muốn nghe thêm một bài nữa quá. Từ hôm nay tôi là fan Kang Jin đây. Trong nhà hàng sau khi Kang Jin rời đi, hình như anh ấy vốn chơi piano từ trước, rồi sau đó chuyển sang làm diễn viên nhỉ. Với trình độ đó thì chắc từng tham gia hòa nhạc rồi. Tìm thử xem sao, nơi đây tràn ngập câu chuyện về anh. Hai ngày sau, ngày 31 tháng 1, chủ nhật, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Nhờ ánh sáng ấy, những hạt bụi lơ lửng nhẹ nhàng nhảy múa, rồi đáp xuống các nhạc cụ xếp hàng gần cửa sổ. Đó là phòng nhạc, và thật yên tĩnh, chỉ có mùi gỗ thoang thoảng nhẹ nhẹ cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở. Thỉnh thoảng, làn gió khiến tấm rèm be nhạt phất phơ. Ngay lúc đó, hai kêu, một giọng nói vang lên từ đâu đó. Cùng lúc cánh cửa phòng nhạc đóng kín bật mở dẹt. Ai đó bước vào, người ấy đứng yên gần cửa khoảng 10 giây. Rồi những bước chân khô khốc bắt đầu di chuyển. Bộp, bộp, bộp, crack. Ai đó ngồi xuống trước cây đàn piano đen cũ kỹ. Hành động chậm rãi. Anh ta từ tốn đưa tay lên đặt trên nắp đàn, không mở nắp ngay, chỉ đặt tay lên thôi, như thể mở nắp ra sẽ khiến một ký ức nào đó ùa về. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn mở nắp đàn, những phím trắng đen lần lượt hiện ra, những vết xước nhỏ cho thấy cây đàn đã khá cũ kỹ. Rồi anh ta đặt hai tay lên phím đàn. Sis, không, đó là Iota Kiyoshi. Cách chương.